Kính đến toàn thể quý huynh đệ Phật tử gần xa, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2022, thì chúng ta học Kinh Pháp Cú kỳ thứ 11. Như tôi đã thông tin với toàn thể đại chúng, thì một tuần thì mình vẫn duy trì 3 ngày học về cái khóa hư luật. Mà khóa hư luật thì hôm nay là kỳ thứ 17, 18 gì rồi mà nó mới có 2 bài. Ở trong đó chắc là học hết khóa hư luật về khoảng 100 cái, cho tới 150 cái đề tài mà của vua Trần. Tôi tự hào rằng đó là cái tác phẩm mà của gọi là văn hóa của dân tộc Việt Nam. Rồi Kinh Pháp Cú là những bài kinh đầu tiên. Thành ra tôi nhắc trở lại các em làm trên các diễn đàn, các trang mạng, thì như đã thông tin là cái chương trình đàm đạo coi như nó đã tạm ngưng. Thì cái chương trình đó thì các huynh đệ lấy những cái bài giảng của tôi vào những cái năm 2013, 2014, chạy dài cho tới năm 2017. Thì như vậy hồi thời đó nó có ghi âm vô nó MP3, thì bây giờ cắt ra để mà gắn vào những cái buổi pháp đàm đạo để cho nó tương xứng. Và có một ngày nó cũng có 2 bài riêng, thì học giáo lý thì chỉ có 4 ngày trong một tuần, đó là thứ 3, 5, 7. Nhưng mà tôi lên cái múi giờ, đó là cái múi giờ là 10 giờ trưa ở bên này, để cho cái buổi sáng mùa hè thì chúng tôi làm việc một vài tiếng đồng hồ. Thì khi 10 giờ trưa thì giờ nắng lên thì ở Việt Nam mới 9 giờ tối à. Thì những vị nào mà đủ duyên á, thì cũng có thể thức để nghe, nó thuận tiện hơn. Thì bắt đầu từ ngày thứ 3 là cái chương trình nó có thay đổi cái giờ giấc như vậy. Riêng ngày Chủ nhật thì vẫn 11 giờ trưa là 10 giờ tối học Kinh Pháp Cú. Và chúng tôi có thông tin như thế. Rồi sáng nay tôi có biết cái thông tin thì biết chơi, mà tại vì sắp tới ngày gọi là kỷ niệm ngày sanh ngày tử gì, Phật tử cũng chúc tụng, thành ra tôi có cái lời viết để mà thôi thì bây giờ mình tu hành mà sinh nhật sinh gì chúc tụng gì. Nhưng mà tôi thì khẳng khái một điều rằng mình không có cái nạn mà mình bày đặt, mình nói giống như treo đầu dê bắt chó. Mà tôi khẳng khái là giống như mình treo đầu dê bán tổ, treo đầu bò bán tổ cũng được. Vậy thì ngày mà hàng năm thì có sao, ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ thì lại một lần nữa tôi thêm một tuổi. Thì năm nay các huynh đệ ở quê nhà cũng có ngỏ ý nhớ làm gì đó để cầu nguyện cho tôi, thì tôi rất là hoan hỷ. Thì thôi, thì trước mắt thì cái bệnh viện tâm thần ở Trà Vinh cũng như là ở nơi quê hương của tôi, thì các huynh đệ nấu cơm để biếu cho người ta, thì tôi hoan hỷ và tôi ủng hộ tinh thần đó. Đồng thời các vị ở Gò Vấp cũng có nhớ, cũng nhắc chúc tụng, thì thôi thì tôi mới có lời kêu gọi. Thì kêu gọi đây không phải là kêu gọi bắt buộc, đúng ra là tôi không có làm gì cả, nhưng mà thôi thì mỗi người nếu ai có duyên đóng góp vô một chút xíu ở Việt Nam tôi không nhận quá 500.000, ở Mỹ thì không nhận quá 100 đô, để cái duyên đó mỗi người dù như sell vô 5 đô, 10 đô hay là ở Việt Nam thì 50.000, 100.000, vậy đó gom vô thì giúp cho những người bệnh tâm thần. Nếu mà đầy đủ nhiều thì giúp nhiều, không thì tạm thời tôi cũng có số tiền để mà làm bánh mì, cũng như là làm những cái bánh rau câu hay là bánh bông lan cho các vị đó rồi. Nhưng mà bây giờ tại vì sở dĩ thì các vị muốn có cái tấm lòng đóng góp thêm thì như vậy, rồi nấu một nồi bánh canh giò heo gì đó nữa. Tại vì nó không trúng nghề chay, cho nên thôi tôi nói cứ dịp mua đồ chết mà làm. chứ người ta bị bệnh tâm thần mà tao đâu biết gì chai chứ mặn gì, mình không có ý sát sanh là được. Thì như vậy thì làm cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch để nó trúng được cái ngày chủ nhật mùng 5 tháng 5, thì tôi xin thông báo là sáng nay tôi viết cái bài giống như chơi nhưng mà thiệt, nó để cái tấm lòng của các tín đồ Phật tử đối với tôi, mà tôi nghĩ cái ngày sinh của mình thì mình phải làm điều gì đó cho nó có một chút cái phước lành vậy thôi. Còn quà cáo tặng tôi thì hoàn toàn tôi không có nhận nữa, bởi vì mình các vị ở bên Mỹ đã về tới bên này, trưa nay là về tới rồi, chắc là giờ này là gần tới rồi, thì coi như những cái gì các huynh đệ gửi trà cà phê đều là tôi cảm ơn, tôi đã thọ nhận rồi. Riêng về phần đầu của Campuchia lại mấy cái kiếp bột trầm hương để mà thắp hương cúng Phật nhờ mà quế mua, thì tôi xin thọ nhận, đó là cúng Phật. Thì như vậy thì nếu tháng sau cho tới tháng 8 thì thế nào cũng có người qua, thì Phật tử về quế có mua cho dùng cho cái đạo hữu bên Campuchia đó thì cứ mua, rồi cứ để đó cho tới khi nào mà vị nào qua thì tôi sẽ đưa địa chỉ cầm qua cho đó là đốt cúng Phật. Như vậy thì đối với tôi bây giờ như vậy nó quả tạm quá là đầy đủ đối với một cái cuộc sống của một cái người một tu sĩ rồi. Thành ra vậy mà tôi cũng không có mong cầu gì hơn, chỉ mong cầu là các Phật tử học đạo, học đạo và học một cái chuyên cần tinh tấn. Nhất là cái tác phẩm gần đây là cái tác phẩm Khóa Lục, rất nhiều cái thâm ý của Phật giáo trong đó, mà một cái vua Trần đã dày công nghiên cứu tư duy. À, bây giờ bắt đầu chúng ta học kinh Pháp Cú. Cái câu kỳ rồi đó là ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma quy hiếp kể như cây yếu trước gió. Thì cây số 8 đó, thì ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không quy hiếp được như núi đá trước gió. Thì kỳ rồi thì tôi sơ ý khi giảng xong nghe lại là sơ ý để mà bỏ hết một đoạn của nói về cái ông em. Sở dĩ ông em thì có như là sau khi trở về với gia đình thì bị sự cám dỗ của vợ con lưu luyến, thành ra cho nên người em phải hoàn tục. Trước đó thì người em có ý định là bây giờ mời Phật cũng như Chư Tăng về để cho gia đình mình cúng dường, để có cơ hội đó để cho cái thấy những cái sự sơ hở của trong tăng đoàn, để cho ông anh mình không có thấy bất mãn, để cho vợ mình, cho con mình, cho những bà con mình họ xỉ xỏ, họ gọi là họ ru rê, họ bàn ra tán vào để cho ông anh mình bất mãn mà trở về thế tục. Thì cái ngày trước á, là ông em cúng dường. Thì các vị biết rằng trong tăng đoàn thờ Phật thì ai cũng được biết rằng đâu phải ai cũng hoàn toàn là thanh tịnh hết đâu. Mà nếu những bậc thánh, những bậc tịnh tấn thanh tịnh thì hoàn toàn họ không có phản ứng gì cả. Còn ngược lại những bậc mà không có thanh tịnh đó, thì họ hay biểu hiện những cái điều mà làm cho người khác họ cơ hiền. Mà nếu trong một cái đoàn thể tăng bảo sở Đức Phật mà không có những bậc A-la-hán sức trạng thượng sĩ thì cái thời đó Phật không thể truyền bá đạo cho hết. Bởi vì một bên là đạo Bà La Môn, họ luôn luôn lúc nào cũng chờ cái kẻ hở để họ cầm, họ cơ hiền, họ dèm xỉm. Một bên là cái sự thế lực của Đề Bà Đạt Đa muốn lên làm Phật, to rập với những người có quyền thế. Thì đại chúng nghĩ là cái thời đó Đức Phật cũng đâu có phải rằng là dễ dàng để mà truyền bá đạo pháp. Cho nên như vậy mà cái điều mà những cái sự cương quyết bản lĩnh của một vị Thế Tôn để mà giữ gìn cái gì bảo đạo pháp không phải chuyện dễ dàng của thời bây giờ. Thầy thấy thì khi mà tới nhà ông em ăn cơm xong thì ông xin là thôi Phật về trước, chưa ta về trước cho ông ở lại, ông chia tay với vợ con. Nhưng mà không ngờ cuối cùng bị vợ con lôi kéo trở lại. Còn ngược lại tới ông anh thì ngày hôm sau cũng dược thì cũng cuối cùng rồi cũng nói thôi anh ở lại từ giã gia đình lâu mới về, nhưng mà cỡ gì cỡ thì ông anh cũng không bị sự lôi kéo. Cho nên như vậy một bên thì như cây yếu trước gió, một bên thì như núi đá trước gió. Bởi vì cái mục đích tu hành của ông anh, ông đã đạt mục tiêu từ khi ông gặp Đức Phật. Còn ông em á, tại vì mục đích tu hành là gì, muốn lôi kéo anh mình trở về với trần tục và lòng luôn nghĩ tới thế tục. Cho nên người tu hành mà cái người nào lòng luôn nghĩ thế tục thì trước sau gì cũng bị thế tục nó chi phối nó lôi. Khi đó cho nên các Phật tử sang hẳn là thường thường trong nhà Phật có câu biển rộng mênh mông chứ không có chứa tử thi. Biển rộng mênh mông chứ không có chứa tử thi. Có cái tử thi là nó cũng đánh giáp vào bờ hết rồi. Thì biển Phật Pháp cũng như vậy. Nếu mà ngoại trừ ngày nay thì có nhiều khi cái đạo Phật là đến nơi làm ăn được, dễ làm ăn, dễ sinh sống. Thì buộc lòng lắm người ta gọi là ẩn dương nương Phật. Chứ giá như mà đạo Phật mà chịu cực, chịu khổ, cài sâu, cuốc bẩm, giống như Tổ Lâm Tế đó là nhất nhật bất thực, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, thì chắc không mấy người tu đâu. Cũng như nói xin lỗi ngay bản thân của tôi này, tôi phải tu phe chứ, tu và cực như tôi thì có mấy người chịu tu đâu, nhất là qua Mỹ mà ai nghĩ đâu thầy chùa qua Mỹ theo lẽ ngồi trên đống tiền hưởng đống đô la sung sướng chứ, đâu mà làm quá nhiều khi tối phải nói chứ các huynh đệ biết tối bò không, thành ra cũng khó ai chịu được. Nhưng mà rồi á, nếu mà hưởng cái sung sướng á, cái phước nó mòn. Mình có phước mà mình hưởng hết thì phước nó mòn thôi. Thì bữa hôm nay bắt đầu chúng ta tiếp tục học hai câu, câu số 9 và câu số 10. Sở dĩ học một lần hai câu là nó hai cái câu nó đối với nhau. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời quế trượt, không tự chế, không thật, không xứng áo cà sa. Câu số 10, ai rời bỏ quế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Thì cái câu này nó có một cái vấn đề, nó bắt đầu nói về vấn đề của ông Bồ Đề Bà Đạt Đa. Được rồi đó. Thì bây giờ thì Phật đang ở ngự tại cái kỳ viên Tịnh Xá. Ở tại kỳ viên thì có một cái buổi đại chúng hô hào truyền với nhau rằng là để tôn vinh ông Đề Bà Đạt Đa là có lễ thọ y. Nhưng mà cái điều các huynh đệ biết đó, thật sự ra thì đành rằng Đề Bà Đạt Đa đó, nói về cái năng nổ hoạt động thì ai cũng biết rồi là ông rất là lanh lẹ và ông năng nổ hoạt động. Nhưng mà nói về cái đức tu thì Đề Đạt Đa thì đối với Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất thì thua xa. Cho nên nhiều khi người tu hành người ta không nói không phải là người ta không làm. Có nhiều người làm thì lại nói nhưng mà nó mất cái phước đi. Cho nên ngày hôm qua đó thì các huynh đệ nhớ học và học và phá luật đó. Tôi có giải thích hai cái việc mà khi mà chư thiên xuống cúng dường cho Ngài Tu Bồ Đề đó. Ngài Tu Bồ Đề ngồi thiền tĩnh tọa chư thiên rải hoa cúng dường. Tu Bồ Đề là ai đó, nói tôi là ai, tôi là chư thiên, nó làm gì để rải hoa cúng dường Ngài, vì Ngài thuyết pháp hay quá. Cho tôi đã nói, ủa tôi thuyết pháp hồi nào ông nghe nào mà ông nói tôi thuyết pháp hay. Thì Thiên Ma mới nói rằng là, ông Chư Thiên mới nói rằng là, ngài không nói tôi không nghe mới gọi là thuyết pháp hay. Cho nên Phật Pháp nó có những cái câu mà đòi hỏi chúng ta phải tư duy, đọc cái não tư duy thì nó mới thấm thiết. Hay là ví dụ như Ngài Phổ Quá, so với ngày hôm qua tôi giải cho Ngài Phổ Quá mà tôi rất là tâm đắc, tôi thương, tôi kính, tôi khóc. Vì cái công trình hành đạo của Ngài Lâm Tế đó, nếu như không có Ngài Phổ Quá thì Ngài Lâm Tế cũng không hành đạo được bao nhiêu. Đành ra cái địa phương đó đó là thầy Phổ Quá này, sư Phổ Quá này ông ở lâu. Nhưng mà ông biết rằng là địa phương này ông không có duyên, không phải cái duyên của ông, dù là cái duyên ông ăn ở chốn này. Nhưng mà cái quyến thuộc Bồ Đề là tại vì Ngài tu hành, Ngài chứng đắc, Ngài hiểu rằng là Ngài không có duyên làm quyến thuộc với nhiều người. Nhưng mà số Ngài ở chốn này. Vì vậy mà chùa ông để cho hư một, cho cũ kỹ hết, rồi cuối cùng không cất nổi. Ông ăn mặc thì dơ dãi, ôm bầu rượu, rồi nói năng thì tục tằng, nói nhiều câu nó thô lỗ hơn người thế tục. Hãy cho nên dân làng họ thấy như vậy, thấy ông này không có tu. Vì vậy mà họ mới đi tìm một bậc xứng đáng, đó là Ngài Lâm Tế. Có thấy thì tìm bậc xứng đáng là thỉnh Ngài Lâm Tế về để mà giáo hóa cái vùng đó, lúc bây giờ chưa gọi là trụ trì. Từ bắt đầu từ là tổ Lâm Tế đó, nó bắt đầu nó mới có cái chuyện mà trụ trì. Tới còn thời Ngài Phổ Quá với Ngài Lâm Tế về trước chưa có nói vấn đề trụ trì. Thì dân làng mới thỉnh về cái chùa, thỉnh Ngài Lâm Tế về giáo hóa. Thì cái công việc mà của Ngài Lâm Tế về giáo hóa là tại vì Ngài luôn lúc nào Ngài cũng nghiêm trang, điềm đạm, quy nghi tế hạnh. Và thậm chí không bước một bước chân ra đường, chứ đừng nói bước chân tới nhà khác. Nhưng mà như vậy đó thì hỏi các vị thu giúp được bao nhiêu người. Nhưng mà nhờ ông Phổ Quá, nhờ sư Phổ Quá. Ông đi lang thang lết hết, ông đi ăn mặc dơ giáo ngủ bờ của buổi tối về chùa ngủ cho ban ngày, ông đi lang thang, ông đi vô gặp cái nhà người nào đó, thấy nhà đó bệnh. Rồi ông đi, ô, bệnh này, rồi tôi có thầy trị được á. Nên đem về cho Lâm Tế đi. Đem về Lâm Tế trị được là bệnh này Lâm Tế trị. Cái cả gia đình ta nghe vậy, ta đem về cho Lâm Tế. Rồi ông đi, ông gặp mấy người giàu có, ông đi, ô, có tiền của, nên đem vô cho Lâm Tế đi, Lâm Tế làm chùa để cho bá tánh tu có phước à. Đem vô Lâm Tế bố xí cho nghèo, để mà trang phước báo đó. Vân vân, nhờ những cái lời của Ngài Phổ Quá như vậy mà, cái công trình hành đạo Ngài Lâm Tế nó gian danh một thở, thậm chí một thời đó luôn. Để lập bắt đầu, từ đó mới lập những cái quy củ thời môn thanh quy, nội quy tự nhiên nào đó là từ Ngài Lâm Tế. Chứ ngày xưa chùa thì không có thanh quy, không có quy củ gì nữa đó. Nhưng mà từ khi Ngài Lâm Tế thấy cái việc này nè, rồi Ngài Phổ Quá đó là trợ với Ngài Lâm Tế như vậy nè. Cho nên cuối cùng một chùa truyền hưng thịnh, bá tánh bổn đạo, đem dân cơm đạo cúng dường thành cả kho. Cho nên buộc lòng quá phải cử ra một vị đại diện giữ chùa để thuyết pháp giáo hóa gọi là trụ trì, rồi cử ra một vị giữ cái kho đó gọi là tri khố, rồi cử ra một vị tiếp khách gọi là tri khách, cử ra một vị là trong nơi sắp xếp công việc chúng gọi là tri sự, từ Ngài Lâm Tế. Cho tới khi mà ngày Phổ Quá, các chị nghe qua Ngày Phổ Quá mà sắp chết rồi, ông nói ông nghèo quá, ông ai thương ông hết trơn á. Thầy chùa nói mở miệng ra, ta ghét, ta chửi ông à. Nhưng mà tới ngày sắp chết, ông nói giờ cho tôi cái miếng vải đó, tôi mang cái áo rồi tôi chết cho lành lặn. Không phải cái chuyện chết của Ngài Phổ Quá mà đòi mang áo lành lặn đâu, mà cái đó là Ngài muốn làm thì làm cái ruộng phước cho chúng sinh á. Thật ra tôi nghĩ là ngày thầy đó mãi mà cũng được sắp vải cho ngày Phổ Quá mà mai cái áo đó là phước dữ lắm. Ngày thử cái ruộng phước của chúng sinh. Cho nên là mai cái áo thì ngày lắm tới nghe ông này đó là sắp tịch, sắp phát vậy đó, ngày lắm tới thì biết phổ quá nên phải là người chừa. Bậc A La Hớn xuất trần thượng sĩ á, người đời họ khinh khi như vậy, nhưng mà đó là bậc La Hớn. Đó là cái người mà đi nghịch hạnh để giúp cho lâm tế làm đạo. Cho nên vậy ngày lâm tế mới sống trong một cái quan tài. Để cho chừng nào ông tịch thì ông chui quan tài này ông tịch, để cho trời người thấy và kính nể. Thế thì ngày Phổ Quá mới giác nguyên cái quan tài vậy ra chợ. Kêu đêm bữa nay ra cửa đông người ta tịch à. Trưa nay ta tịch ra cửa đông người ta chui vô quan tài ta tịch cho các ngươi coi. Thế thì mọi người ùng ùng đi theo ra cửa đông. Để cửa đông xong kêu đó, thôi đi theo đông quá, hôm nay chưa muốn chết, mai chết. Cái là ngày mai, mấy ngày mai ra cửa Tây à, mai ra cửa Tây ta tạch à. Thì mọi người cũng ngày thứ hai còn tính mà, cũng kéo ồn ồn đi coi ông này, ông tu hành, ông chết là sao. Ông nói đâu, đi toàn là mấy bà tám nhiều chuyện không mà đi, một con sư, một con thầy chết rồi gặp toàn là nhiều chuyện, con bà mấy bà thôi, nay không chết, đâu mai chết. Ông làm riết vậy cho nên không ai tin hết, thì cuối cùng chết thiệt. Cái giờ phút mà ngày Phổ Quá chui vô quan tài nhà người đi đường đẩy nắp lại chết thì lúc đó không còn một bóng người. Thì như vậy thì nếu mình nhận được cái mặt phàm phu của mình thì ông thầy này không có phước, chết không có bóng người. Rồi cuối cùng ông chui vô đó quan tài, ông quát nói anh đi ngang là bởi anh đẩy dụng quan tài tôi chết à. Rồi ông nín thở, tao thấy ông nín thở xong chết thiệt rồi tao đẩy dụng đó quan tài thôi tao bỏ đó. Cuối cùng những người đòn vô tới chợ mới nói là có ông sư ăn mặc hôi dơ chui vô quan tài cũng chết rồi, tôi đậy dùm rồi đậy kính rồi khóa quan tài đây rồi. Mọi người mới ùn ùn chạy ra coi, chạy ra coi thì sau đó thì có một người ta không tin, ta cãi nó quan tài thì không thấy ngài trong đó. Cuối cùng thì ngài thấy ngài bay ra thư không, ngài đọc bài kệ, ngài cầm cái chuông ngài rung. Và kể hay lắm mà qua tôi chưa giải thích tới. Với dân dân thì cho nên cái việc mà hành đạo của người xưa và cảm chí người xưa cũng chưa hiểu được, đừng nói chi người nay. Nhưng mà mình đó là những cái án văn. Thì nó trở lại cái vấn đề đó. Trên bước đường tu của chúng ta đó, nhiều khi thấy ngài Đại Trí Thích Lợi Phất, dầu là ngày đại trí, là bậc đại trí nhất ở trong hàng đệ tử Phật, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nghe ngài nói pháp một bài nào hết á, thì sao ngài tới bậc gọi đại trí là? Ví dụ như ngày một Kiền Liên thần thông quảng đại, lên cung trời dùng thần thông, đi đâu cũng dùng thần thông hết, thì mình còn biết được có thần thông. Thế là A Nan thì tại vì cái nhớ dai gọi là đa văn, mình biết rõ là đa văn. Còn trong khi Ngài Thích Lợi Phất đâu nghe ngài thuyết bài pháp nào đó. Nhưng mà sao bậc đại trí? Cho nên cái hàng tính chúng ta bây giờ đã thật sự ra đó, coi vậy chứ ta nể là nể đề bà đạt đa hơn. Cho nên cái duyên khởi từ hai cái câu này mà Đức Phật dạy đó là vào cái dịp hai đệ tử Phật có mỗi người đầu năm, mỗi người dẫn đầu 500 tỳ kheo, thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng dẫn đầu 500 tỳ kheo, mà ông Ngài Xá Lợi Phất cũng dẫn đầu 500 tỳ kheo. Từ biệt Phật để đến thành Vương Xá. Các vị, cái thành Vương Xá là nước của vua Xà Thế. Đi từ Kỳ Viên là nước của vua Ba Tư Nạp để đi đến thành Vương Xá. Thì đi tới thành Dương Xá thì dân thành Dương Xá mừng lắm, bữa nay có chư tăng tới cho nên họ tấp nập, họ xin được họ cúng dường. Có người thì có điều kiện bị hai vị này đi dẫn tới 1,000 người đi lận. Cho nên có người có điều kiện thì người ta cúng dường một vị, có người có điều kiện hơn thì cúng hai vị, ba vị, nên họ phân phát nhau để họ phân để học cúng dường. Thì coi như là 1,000 vị tỳ kheo này được no đủ, bởi vì chư Phật tử ở thành Luân Xá họ làm việc rất rõ ràng. Thôi thì người này có điều kiện thì cúng nhiều vị, người kia ít điều kiện hơn được ít lại để làm sao chia đều cho đủ cái sự thọ dụng hàng ngày của 1.000 vị tăng. Một hôm Tôn giả Xá Lợi Phất á, trong phần hồi hướng công đức mới nói là: này các cư sĩ, có người chính mình bố thí nhưng không dạy người khác bố thí, người ấy được phước báo giàu có nhiều đời liên tiếp nhưng không có phước báo về thân bằng biến thuộc. Một người khác dạy láng giềng mình bố thí nhưng chính mình không bố thí, người ấy có phước báo về thân bằng biến thuộc trong nhiều đời nhưng không có phước báo về tài sản. Người khác tự mình không cho cũng không dạy người khác bố thí, trong nhiều đời liên kiếp người ấy không có cơm cháo no bụng mà còn bị cô quạnh và thiếu thốn. Lại nữa, một người vừa tự mình bố thí và dạy người khác bố thí, cười nói nhiều đời liên tiếp, trong trăm đời, ngàn đời, trong trăm ngàn đời, vừa được phước báo về tài sản, vừa có nhiều thân bằng quyến thuộc. Tôi xin đọc lại, này các cư sĩ, đó là lời của Tôn giả Xá Lợi Phất đó, này các cư sĩ, có người chính mình bố thí, nhưng không dạy người khác bố thí, người ấy được phước báo giàu có nhiều đời liên tiếp, nhưng không có phước báo về thân bằng và quyến thuộc. Ngày nay chúng ta thấy rõ, có nhiều người giàu ghê lắm, nhưng mà họ không có bà con thân nhân gì hết. Nhất là ở xứ Mỹ này, tôi thấy là có nhiều người hỏi ra, có nhiều người không có bà con thân nhân gì hết. Mà tiền của họ bây giờ là triệu triệu đô la. Đó là triệu triệu hơi quá, ít nhất là cũng 2-3 căn nhà, trong khi họ không có thân bằng quyến thuộc. Hoặc là có một người con mà người con lại giàu có nữa, không cần của ấy nữa. Tuy nhiên thì lời của Thầy Giáo Phát đó là do mình bố thí cho nên mình giàu quá, nhưng mà mình không có hướng dẫn người khác bố thí. Vì vậy mình không có thân bằng quyến thuộc. Vì vậy mà các Phật tử nên nhớ đời nay đó, khi học những cái câu này, nếu có cơ hội nữa đó, tôi sẽ phân tích ra kỹ cho đại chúng để quý vị nghe, rồi quý vị mới thấy đó. Mình hướng dẫn cho người ta cái bố thí. Bởi vì thường đó, không ta hay cái loại danh từ mà gọi là hùng phước. Khi mình làm gọi là cái tâm ý nó hợp với nhau, cùng sớt chia, cùng hùng phước với nhau, đây là cái quyến thuộc Bồ Đề. Bởi vì bố thí nó nằm ở trong lục ba la mật, lục độ ba la mật. Thì bố thí đúng như pháp, đúng cách rồi, đây là một cái quyến thuộc Bồ Đề. Vì vậy mà chúng ta cũng đừng nghĩ rằng mình giàu có, mình bỏ tiện mình cho rồi, mình hưởng phước trọn mình. Có chừng kiếp sau mình được giàu quá mà mình không có bạn bè, không có thân nhân gì hết trơn, thành ra cuối cùng của cải nó có khi mình không biết mình chết có an không nữa. Người nghèo chết chứ đã đành, người giàu chết bỏ lại tài sản nhiều quá chưa chắc gì đã đi bỏ đi lộn nghe các gì. Thành ra mình làm sao á, như tôi nguyện cuộc đời tôi cũng đừng có quá nghèo và cũng đừng có quá giàu. Đời tôi giờ từ đây tới cuối đời tôi sao mà có 500 ngàn cho tới 2 triệu đô la tôi bỏ nhà băng tôi xài đủ à. Tôi không có cầu cho quá giàu mà cũng không để mình quá nghèo. Bởi vì mình phải có phước, tu hành phải có phước. Nhưng mà nói vui chơi vậy thôi, chứ đừng nói thầy nói vậy trời, 500 ngàn đô la đâu phải dễ kiếm. Thật chắc 500 ngàn đô la đó với một thầy tu không phải là khó kiếm. Nhưng mà cũng không phải là dễ kiếm nếu mình không có phước. Tại vì ngày xưa có những vị tu ta quý trọng, ta dâng cả cái tài sản. Ví dụ bây giờ nếu mà tôi có cái phước, tôi gặp một đại gia nào đó, ta dâng cả 10 triệu, 20 triệu đô la, chuyện rất bình thường. Nhưng mà tại vì mình không có cái phước đó, mình không có gieo ra qua có đồ hưởng. Hoặc là giả là mình không biết được mình kiếp trước mình có gieo không. Biết đâu mình có gieo mà ngày nay nó chưa có phát triển, có nhiều thầy ở đây. Họ ngồi đó chiều họ ngồi họ ngóng mỏ ra đường. Họ trời có đại gia tới cũng được. Cái đời này giấc mơ nó không tốn tiền, không quyền mơ. Nhưng mà mơ quyền mơ thì đừng đến mơ. Còn mơ mà nó trong sáng thì không sao, nhưng mà chỉ có sợ mơ quyền mơ thôi. Nó vui, thời gian vui. Nhưng mà nói không có cười thì tại chúng nhất là giờ nóng nóng nảy thì mùa nóng thì dễ buồn ngủ à. Có quyền mơ, nhưng mà mơ trong cái phước báo của mình thì mình mơ được. Đừng mơ quá tầm tay phước báo của mình thì nó trở thành đau khổ và trở thành tham vọng. Cho nên một người khác á, thì họ chạy lấy tiền mình bố thí, nhưng chính mình thì không. Cho nên người ấy có phước báo về thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời, nhưng không có phước báo về tài sản. Cũng có nhiều người họ nói có người nghe, họ nói có người bốc túi à, nhưng mà bản thân họ không có phước báo về tài sản. Nhưng mà sao họ nói có người nghe? Bởi vì họ chạy cho người khác làm việc bố thí kiếp trước à. Cho nên nếu như mà các bạn nói thì ai làm từ thiện á, nghe thì cái bài này nó hay lắm, nó có cái ý nghĩa lắm. Tại sao có người làm từ thiện người ta đưa lần lần, còn có nhiều người đi kêu gọi muốn chết rồi mai cúng hết trơn á. Có nhiều người tự động ta tìm tới à. Tôi nhớ rất rõ hình của Hòa Thượng, của Thượng Tọa Minh Phát à. Ai cũng biết là Thượng Tọa là một con người mà ta gọi là vị Bồ Tát sống á. Vào những năm 9 tôi biết Hòa Thượng, biết Thượng Tọa, bởi vì từ ngày chết trẻ cho nên tới giờ kêu Hòa Thượng cũng không được, mà kêu Thượng Tọa thì giống như là quý vị cũng bị gì ngày Thượng Tọa tịch năm 41 tuổi à. Lúc mà tôi gặp Thượng Tọa Minh Phát á, là lúc đó tôi mới Thượng Tọa mới 37 tuổi à. Vậy mà cái ngày ngồi một cái thôi, như mà ngày tỏa một chỗ nào đó thì như ông Bồ Tát ngồi, người ta bao xung quanh thì đó. Tôi nhớ lần đó tôi gặp ngài tại chùa Phật Minh ở Bến Tre, lúc đó đám của Thượng Tọa Nhận Đức. Ngày về, mà cái mới 37, 38 tuổi mà ông ngồi đâu một cái là từ già tới trẻ, từ xa tới gần là lại liên tục. Coi như một cụ già chứ không biết, không nghĩ là ngày ba mấy tuổi. Mà ngày các cái trường hạ Sài Gòn thì bây giờ đó, trong những năm đó còn nghèo. Mà ngày kêu chiếc xe lam, mà nó xài xe lam. Ngày leo chiếc xe lam, là anh đang chở đi ngồi cái thùng sau ngày gọn mình vậy đó. Mà ra tới chợ Cò Muối cái là phải kêu 3-4 chiếc xe nữa chở về. Mà trong khi mấy sư cô, mấy thầy đi xin phước chết nó quay cho, rồi ngày đi ra tới chầu Cò Muối cái là người ta chắc phải kêu thêm mấy chiếc mà trở về. Đi ngang những cái tiệm vàng, ngài nói, này chiều nay đem cho thầy một cây, đặng mai thầy đi cứu trợ nghe con. Dạ, là chiều đem vô. Đi ngang mấy cái người có điều kiện đấy, thầy phần cô là phạt biểu cô 10 tấn gạo nha, là dạ là tiền đem vô, là không một người nào cãi. Mà ngày không phải ngày bảo, ngày giống như là cái ngày có một cái cặp mắt tệ nhãn vậy đó. Ngày chỉ ai là người đó dạ là mẹ tự động đem vô mà họ có sẵn à. Chứ không phải nói là đi mượn tiền đem cho thầy đi từ thiện đó. Tất cả từ Nam, từ Cao Bằng, Lạng Sơn cho tới đất mũi Cà Mau, khi mà ngài diễn tịch không có thiếu một cái tỉnh nào hết trơn. Hay cái chỗ nào khổ là có Thượng Tọa Minh Phát bước chân tới. Nhưng mà tại vì ngài bệnh cái tiểu đường những năm đó quá khó quá, tới nỗi cô công chúa Thái Lan thỉnh đem về hoàng cung để lo. Vậy mà cũng không qua khỏi cái vận mệnh, giống như cái số ngày tới đó rồi phải ra đi. Nhớ hồi đó cô công chúa Thái Lan bay qua ba lại liên tục để thỉnh ngài đi về hoàng cung thấy hoàng gia Thái Lan. Ngài nói thôi, số ta 38 tuổi, không là 41 tuổi, ráng 3 năm nữa cắt cái chùa Dược Sư xong. Thế thì hoàng gia Thái Lan bỏ tiền những cái chùa nào mà một ngày ngài có cái duyên, ngài muốn làm, có cái ân nghĩa đó, thì ta bỏ tiền ta làm hết, thì đúng 41 tuổi ngài viên tịch. Tôi nhớ rất rõ là ngày Vương Tịch vào năm 1996. Nó thành ra cái phước của một cái con người mà bản thân ngài đó thì cũng không giàu có chi, nhưng mà hãy mà ngài muốn làm gì đó, ngài chỉ ai cái là ta tự làm, ta rót tiền mà làm rất rõ ràng, đem hết cái khả năng của mình. Mà dường như khi ngài viên mãn cho tới bây giờ đó, cái danh thơm tiếng tốt, cái đạo đức của thần Minh Phát vẫn lưu truyền, bởi vì ngài cuộc đời, cả cuộc đời ngài chỉ biết hành bố thí thôi, thượng cúng dường hạ bố thí, chỗ nào nghèo chỗ nào khổ lên than, cụ có nhiều móc túi hết. Nhớ hồi đó thì cụ hay mặc cái dải lụa đó, thì so lại cái tuổi tôi thì bây giờ lớn hơn thượng tọa, cái thời tôi thượng tọa rồi đó, mà mình so lại mình chưa làm được gì. Ngài là trưởng ban quản trị, tôi là nấn quan rồi đó. Bây giờ tôi nhớ rất rõ những năm đó vậy đó, cho tới những cái ngày cuối đời của thượng tọa sắp mất đó, là Phật tử mà ngồi ngồi hai hàng, ngồi từ cái phòng của ngài mà ngồi dài đó tới cổng chùa, có thật là ngài không uống, lúc đó không bao giờ uống nước trắng, toàn uống coca cola không, mà đó là cái bệnh tiểu đường nặng rồi đó, mà thôi ngày trước sau thì cũng mất, ngài muốn uống thì cứ cho ngài uống, bây giờ hết cách rồi. Thế hoàng gia Thái Lan đã thỉnh ngài về để điều trị, nhưng mà rồi cũng cũng hết cách, cái số nó như vậy rồi. Phải nó trở lại, cho nên á, vì vậy mà mình ráng làm sao mà cuộc đời mình bố thí, mình phải có cái thân bằng quyến thuộc để cùng làm. Nó chứ đài, cuộc đời chúng ta nó có, bởi vì tại sao tôi nói chuyện với các Phật tử, tôi gọi là quyến thuộc là vậy đó. Mà quyến thuộc của mình đó là quyến thuộc Bồ Đề, quyến thuộc trên cái lộ trình giác. Chứ còn quyến thuộc mà để em để má để mà tiếp nối cuộc tử sanh đó, thì cái đó là gọi là quyến thuộc, này là huyết thống, là quan trái, là ân nghĩa. Còn quyến thuộc chúng ta là quyến thuộc Bồ Đề. Vì vậy mà luôn luôn tôi tụng kinh, các vị thấy lâu lâu tôi live stream cho các vị nghe đó, tôi luôn cầu nguyện cho những ai là quyến thuộc của con thì luôn luôn được đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề, và được cái làm người cho tới cái ngày thành Phật. Mà được làm người cho tới cái thành Phật là may mắn nhất, là sung sướng nhất, không có làm kiếp nào mà thành Phật được hết, chỉ làm người cho tới cái thành Phật. Trở lại vấn đề cái lời dạy của ngài thì thành Xá Lợi Phất, mọi người khác dạy láng giềng bố thí, nhưng chính mình thì không, cho nên cái người ấy có phước báo về thân quyến, về quyến thuộc mà nhiều đời, nhưng không có phước báo về tài sản. Đó, thì bây giờ các Phật tử mình xét coi, xét bây giờ mình ta nói là muốn biết cái nhân đời trước thì xem cái quả đời nay, rồi muốn biết cái quả đời sau thì xem cái nhân hiện tại, coi coi kiếp trước mình có làm việc bố thí không, mình có rủ người bố thí không, mình nếu mình có từng bố thí, mình có rủ người cùng bố thí với mình thì kiếp này mình được giàu có, mình được cái quyến thuộc đông. Còn nếu kiếp trước mình rủ người bố thí mà mình không có bỏ đồng nào ra hết trơn á, thì kiếp này á, mình được quyến thuộc đông, nhưng mà mình thì về tài sản thì mình không có. Rồi thứ ba đó, người khác tự mình không cho mà cũng không dạy người khác bố thí, thì trong nhiều đời liên tiếp á, người ấy không có cơm, no áo ấm, mà còn bị cô quạnh thiếu thốn nữa. Tôi thấy có nhiều người thật sự ra dường như là không được đủ đầy về tài sản mà còn bị cô quạnh thiếu thốn. Cho nên ngày hôm qua tôi ngồi nói chuyện với một vị ở bên Cali, vị này giàu có lắm, nhưng mà dường như không nghe nhắc gì vấn đề bố thí, mà đang phiền não với một vị thầy, và thành ra muốn tìm cách này cách khác để mà chống đối một vị thầy đó. Thì sau khi nói chuyện là tôi có viết cái thư, tôi có lời khuyên, tôi nói nếu mấy thầy tu á mà không có phá giới phạm trai á Còn cái chuyện lặt vặt lụng dụng đó mình phải xét lại. Thứ nhất mình muốn muốn đụng tới ông thầy nào đó đó, bây giờ ông này có từng phá giới phạm trai không? Thì ông này không từng dâm dục, không từng rượu chè, không từng phá giới phạm trai, mình đụng ông này là thiện thần nó không tha mình đâu. Thứ hai, ông này có từng bố thí không? Có, ông này từng bố thí rất nhiều thì mình đừng có đụng, bởi vì đó là có thiện thần che chở. Cho nên khi mình đụng tới một vị nào đó mình phải coi kỹ, để rồi mình đừng có thấy người ta cái mặt nào yếu kém á rồi mình ghét, nhưng mà mình không để cái mặt mà trội vượt trội người ta. Còn cái chuyện mà lời nói qua nói lại, cái chuyện mà hơn thua của thời nó thẳng là thời Nhật Từ á, vụ Bồng Lai, vụ Tân Diệu đồ đó, mà mình cứ mình đi mình soi bói rồi mình kiếm chuyện có thể không thì cũng coi chừng. Bây giờ nếu cái chuyện sâu xa tôi không biết, nhưng mà tôi nói chuyện cái chuyện thực tế á, là tháng nào thầy cũng kêu gọi được hàng trăm người hiến máu, bản thân cho tới trong chùa cho tới Phật tử, tháng nào cũng hàng trăm người hiến máu cho người nghèo, máu nhân đạo. Mình dám làm được, mình có làm được điều đó chưa chứ đừng nói dám. Mình có dám mình hiến máu chưa chứ đừng nói kêu gọi người khác. Rồi phải cất bao nhiêu căn nhà cho cái dân, cho đồng bào Việt Nam mà khi người ta ở tới biển Hồ Campuchia mà bây giờ biển Hồ nó cạn rồi đó. Về ở biên giới Tây Ninh cả mấy hàng trăm hàng ngàn ngôi nhà như vậy, cung cấp nước sạch cho họ sống. Như vậy mình làm được điều đó chưa? Rồi thấy hàng năm bố thí không biết bao nhiêu trăm ngàn tấn gạo vân vân. À, cho nên coi chừng. Dầu rằng ví dụ như cái lời nói thấy có nhiều người ta thích nghe, có nhiều người ta không thích nghe, nhưng mà cái việc phước thiện thầy có từng làm. Thầy có từng làm cho nên cái phước thầy có thì thiện thần họ che chở, mà mình cái phước mình ít hơn á, mình đụng tới là mình thiệt hại vào thân. Nên tôi có cái thư tôi có gửi lời khuyên, cũng như sẵn đây nói trên trên trên mạng cũng vậy, ai có thích thì nghe, không thích thì thôi, chứ còn tôi cũng nói thẳng. Mỗi thầy có cái phước báo riêng, đã người ta cạo đầu, người ta mặc áo, người ta đi tu là ta đã có cái phước nhiều đời rồi. Còn cái chuyện mà người ta tu hành mà có định thành hay không thành, đắc đạo hay không đắc đạo nữa, là cái đó là cái chịu người ta. Chỉ có người nào mà phá giới phạm trai làm cho Phật Pháp nó băng hoại đó, thì coi những cái người đó gọi là mất hết rồi đó, mất hết cái thần lực rồi đó. Thì mình đụng tới mấy người đó thì có thể là mình không có chút quả vào thân. Còn những người ta còn cái phước, người ta còn cái tâm người ta hy hiến cho đời, dầu rằng có những cái thô thiển, nhưng mà mình không có cách nào mình giết người ta được đâu. Đó, cho nên tôi có lời khuyên người chắc Phật tử họ nghe, cho nên không thấy họ trả lời. Thành ra có những cái mình nó làm việc đối với đạo Phật nó rõ ràng lắm. Làm thiện có thiện thần che chở, làm ác có ác thần kéo lôi, mà nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông. Giả sử trăm ngàn kiếp, mà cái những cái việc mình làm nó không mắc đâu, nhưng mà nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nhân duyên mà đủ rồi thì quả báo, bởi vì cái nhân quả đó là cái hữu tướng mà. Vì vậy có nhiều người hỏi cái Phật có còn bị chi phối nhân quả còn chứ, nói về cái hữu tướng là luôn luôn dầu từ phàm phu cho tới thánh quả, hữu tướng là đều có bị chi phối hết. Cho nên nhân quả nó không tha một ai từ phàm phu cho tới thánh vị. Chứ đừng nghĩ rằng tu hành như Phật không bị nhân quả, có Phật cũng bị nhân quả. Bị có nhân quả. Nhân quả nó không có luật bù trừ. Cho nên nói rằng này, nếu như người khác tự mình không cho cũng không dạy người khác bố thí thì chịu đợi liên tiếp mình thiếu cơm thiếu áo mà bị cô quạnh thiếu thốn. Lại nữa, một người vừa tự mình bố thí và dạy người khác bố thí, người đó nhiều đời liên tiếp cho đến trong trăm đời ngàn đời, trong trăm ngàn đời vừa được phước báo về tài sản, vừa có nhiều thân bằng quyến thuộc. Tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết pháp như thế, cho nên một trí giả nghe xong tự nghĩ, thưa ngài, bài thuyết pháp này rất thật kỳ diệu, giải thích ý nghĩa của hạnh phúc, ta phải tạo công đức đối với hai bậc giác giả này. Rồi ông ta mới mời trưởng lão Xá Lợi Phất đến thọ thực. Ông thưa, bạch tôn giả, xin ngài cho tôi được phụng sự cúng dường vào ngày mai. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi cư sĩ, ông mời bao nhiêu tỳ kheo? Đoàn tùy tùng của ngài gồm bao nhiêu sư tôn giả? Thì ngài nói là 1,000. Cư sĩ à, 1,000 tỳ kheo. Thì ngài nói là xin dẫn theo toàn thể tỳ kheo của ngài vào ngày mai và cho tôi được phụng sự cúng dường vào ngày mai. Tôn giả mới nhận lời, rồi cư sĩ đi khắp đường phố, khuyên những người khác cúng dường. Các ông, các bà, tôi đã thỉnh 1,000 vị tỳ kheo, quý vị có thể dâng vật thực cho bao nhiêu tỳ kheo, quý vị có khả năng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Dân cư hứa dâng vật thực, mỗi người tùy phương tiện của mình, họ nói, tôi thì sẽ dâng cúng dường cho 10 vị, có người thì 20 vị, có người thì 100 vị. Cư sĩ hướng dẫn họ đem vật thực đến một nơi và bảo chúng ta hãy gom vật thực tại một chỗ và nấu nướng chung. Tất cả các ông bà hãy mang đến mè, gạo, bơ, sữa lỏng, mật và những loại khác. Bây giờ một gia chủ dân một bộ y vàng ướp hương đáng giá 100,000 đồng tiền và nói, nếu những vật thực cúng dường góp lại mà không đủ thì hãy bán bộ y này lấy tiền bù vào chỗ thiếu. Nếu vật thực đã đủ, các ông bà có thể để bộ y này cho bất cứ vị tỳ kheo nào mà quý vị đồng ý. Thế là vật thực góp lại đầy đủ theo ý của gia chủ, không còn thiếu gì. Do đó cư sĩ mới nói với người đàn ông, như người đàn ông này, quý ông, lai vàng này do một gia chủ cúng vì mục đích như đã kể, nay được dư thừa, vậy chúng ta nên dâng cho ai? Vài người mới nói rằng chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Thế thì có người khác mới bảo, trưởng lão Xá Lợi Phất chỉ tới lui khi mùa xong lúa chín, còn Đề Bà Đạt Đa đến với chúng ta thường xuyên, ngày mùa cũng như ngày thường, và lúc nào cũng sẵn sàng như cái bình đựng nước, chúng ta hãy dâng cúng cho ngài. Thế là bắt đầu có sự bàn cãi, và phe đa số thì phe đa số hơn được 4 người, đã là hơn 4 mà quyết định dâng cho Đề Bà Đạt Đa. Rồi họ dâng cho Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa mới cắt y ra làm hai, mai nhuộm để một phần làm thượng y, một phần kia làm hạ y, rồi mặc y vào khi đi ra, dân chúng là bàn tán khi thấy ông đắp y mới. Y này không xứng đáng với Đề Bà Đạt Đa, mà tương xứng với tôn giả Xá Lợi Phất. Đề Bà Đạt Đa đã đắp với bộ thượng y và y không xứng đáng với ông ta. Bây giờ một tỳ kheo phương xa, từ vương xá đến xá vệ, ông ta đã đến lễ Đức Phật và bày tỏ cái niềm quan hỷ khi được gặp ngài. Đức Phật hỏi ông về sự phúc lợi của hai đệ tử. Vị tỳ kheo liền kể cho ngài nghe toàn bộ câu chuyện về bộ y từ đầu đến cuối. Đức Phật mới nói, này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Đề Bà Đạt Đa đã đắp bộ y mà ông không xứng đáng. Ở kiếp trước ông ta cũng đã đắp y không tương xứng rồi. Thì hôm nay tới đây thôi, thì bắt đầu là bắt đầu cái chuyện tiền thân là mình học ở kỳ sau. Như vậy là có chuyện bù y thôi mà có sự tranh cãi, nhưng mà sự tranh cãi là cuối cùng thì thắng được 4 phiếu, đó là thắng trong Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà khi Đề Bà Đạt Đa ông đặt y ra đó, thì cái đám mà cái bên mà thua đó, thì bắt đầu họ dèm pha làm cho tới tay Đức Phật. Thì đó thì Đức Phật mới kể, Đức Phật nói đây không phải lần đầu đâu, đây là nhiều lần về kiếp về trước rồi. Phật mới kể đó, cho nên cuối cùng hôm nay ai mà áo ca sa tâm chưa rời, uế trượt không tự chế, không Phật Phật thì không xứng áo ca sa. Thì câu chuyện về tiền thân như thế nào thì từ sau chúng ta học tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.